Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, trên biển bá chủ hải quân. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Thả ra mê vụ còn không có tan hết, bất quá cũng là không thế nào che đậy tầm mắt. Lúc này Ilun Hào cũng là vừa vặn lên không không bao lâu. Monet cùng Robin còn có Tesoro ba người cũng là chính ở trên bầu trời chuẩn bị nhìn xem trận này. Đỉnh cấp cao đoan chiến lực quyết đấu. Bất quá còn không chờ bọn hắn du rảnh rỗi đâu. Liền phát hiện hải quân quân hạm nhóm tựa hồ tại điều chỉnh chiến liệt cùng góc độ. Tình huống như thế nào? Không phải là chuẩn bị pháo kích hòn đảo tiến hành bao trùm tính hỏa lực xạ kích A. Tesoro có chút kỳ quái mở miệng nói ra, mà Robin biểu lộ thì u ám dưới. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sao? Monet nghe vậy thì nhẹ nhàng bắt lấy Robin tay. Nàng là nghe Robin nhắc qua tuổi thơ của nàng bóng ma. Cũng là biết lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, vật này cho Robin mang đến rất lớn tổn thương. Đám hải quân đúng là có quyền hạn tại Fur Island bên trên phóng thích lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, loại này không khác biệt công kích. Dù sao hiện tại quân hạm bên trên nhưng là đang ngồi một cái tại ngũ hải quân đại tướng Sengoku đâu. Bất quá lần này còn thật không phải là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, mà là tại nhằm vào bay ở trên bầu trời xem trò vui Ilun Hào. Không đúng. Không phải lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, chiến lược phối trí, với lại những này quân hạm tựa hồ là đang đem mục tiêu đặt ở trên người chúng ta. Robin nhìn kỹ một chút quân hạm hiện lên liệt về sau. Lập tức mở miệng nói ra, đối với lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, nàng đương nhiên là rất quen thuộc. Đằng sau cũng tải không ít văn bản tài liệu trong tư liệu nghiên cứu qua cái danh xưng này hoàn. Toàn xóa bỏ tuyệt đối chính nghĩa. Cho nên Robin đối hải quân chiến thuật hệ thống vẫn hơi hiểu biết. Rất nhanh liền nhìn ra một chút không thích hợp. Nhanh, tiếp tục lên không? Chỉ sợ là hải quân bọn hắn đã có châm đối công kích của chúng ta thủ đoạn. Hơi tự định giá một lần. Robin liền hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra, nương theo lấy Robin mệnh lệnh rơi xuống. Trên thuyền tiểu lão đệ nhóm cũng đều đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó cũng đều lập tức đi dựa theo mệnh lệnh của nàng làm việc. Mà cùng lúc đó, đứng tại quân hạm bong thuyền Sengoku đại tướng cũng là sắc mặt hết sức nghiêm túc nhìn xem tại mê. Vụ trên không trung. Thân thuyền có chút mơ hồ Ilun Hào. Bọn hắn phát hiện không đúng. Chuẩn bị tiếp tục bay lên không? Đừng cho cơ hội này. Lập tức dùng đúng công hỏa pháo đem thuyền của bọn hắn cho ta đánh xuống. Sengoku đại tướng nhìn xem Ilun Hào muốn chạy. Cũng là cấp tốc truyền lệnh nói. Sengoku đại tướng, có thật nhiều quân hạm còn không có điều chỉnh tốt góc độ. Một cái thượng tá sĩ quan chần chờ một chút mở miệng nói ra. Có bao nhiêu? Trước mở bao nhiêu? Sengoku đại tướng cũng là không chút do dự hồi đáp. Một giây sau, mấy chiếc quân hạm bên trên đều bạo phát ra hỏa pháo tiếng gào thét. Đại lượng hỏa lực đạn dược lại bị đám hải quân đánh cho tới trên trời. Có chút súng phòng không cảm giác. Đứng tại Sengoku đại tướng sau lưng Gap trung tướng cũng là cười ha hả nhìn xem một màn này nói ra. Lão phu ta còn thực sự không nghĩ tới. Có một ngày sẽ nhìn thấy chúng ta dùng pháo đi đánh bay ở trên trời thuyền. Nếu là buổi sáng cái thời gian mười mấy năm, đem loại này hỏa pháo nghiên cứu ra được. Năm đó Shiki tên kia liền không khả năng lớn lối như vậy. Thời đại tại tiến bộ A. Vô luận là xuyên qua Campbell kỹ thuật vẫn là loại này nhằm vào số ít người đối không công kích. Thủ đoạn đều không thể rời bỏ khoa học bộ đội cống hiến A. Lần trước tại Minion đảo bên trên cũng là bởi vì thiếu khuyết loại thủ đoạn này. Cho tới để thuyền của bọn hắn tại đỉnh đầu của chúng ta ở trên bay loạn. tình báo cùng chiến liệt bố cục cái gì đều tiết lộ rất nhiều. Lần này coi như không hạ được đến, cũng phải đem bọn hắn bước đi. Sengoku đại tướng khóe miệng cũng là hơi lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, hải quân hành động lực vẫn là rất mạnh, trên biển bá chủ danh hào cũng không phải gọi không, mà bọn hắn sở dĩ có thể mạnh như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn dựa vào một cái thành thục vận chuyển hệ thống. Đi qua 800 năm tạo dựng, khổng lồ hải quân hệ thống có lẽ có rất nhiều cồng kềnh, mục nát địa phương, nhưng là mỗi khi bọn hắn muốn nhằm vào cái nào đó mục tiêu thời điểm, tổng là có thể tại trong thời gian ngắn nhất tìm ra tương ứng vấn đề phương thức giải quyết, đồng thời đem nỗ lực cùng hành động. Lần trước tại Minion đảo sự kiện thời điểm, Suru đại tham mưu liền đã cảm thấy đám hải quân tại nhằm vào không trung phi thuyền phương diện, lực lượng không phải gian mềm yếu bất lực, cơ bản chỉ có thể nhìn bọn hắn trên đầu bay loạn. Không có cái gì có thể hữu hiệu kiềm chế thủ đoạn của bọn hắn. Mà tại cái này về sau, loại này báo cáo vừa đi lên, đi qua Sengoku đại tướng cùng Bu Công Nguyên Soái phê chuẩn. Rất nhanh khoa học bộ đội bên kia liền lấy ra tới một cái phương án giải quyết. Tiếp lấy tiến vào thời gian mấy năm không ngừng nghiên cứu thực tiễn. Hôm nay hải quân súng phòng không rốt cục vẫn là làm ra tác dụng. Mặc dù không có lợi dụng cái này bí ẩn thủ đoạn chênh lệch thời gian đem Ilun Hào cho đánh xuống, nhưng cũng coi là đem bọn hắn bước cho đi, không đến mức hướng lên lần, đem hải quân hết thảy đều bại lộ tại dưới mắt của bọn họ. Các loại đuổi đi nguyên bản muốn bồi hồi tại bọn hắn trên ót Ilun Hào về sau. Sengoku đại tướng nhìn một chút trước mắt cái kia hốt hoảng bến cảng. Đại lượng dân chúng bình thường nhóm đang tại chen chúc suy nghĩ muốn leo lên tị nạn thuyền. Mỗi cái hòn đảo đều sẽ có được tị nạn thuyền. Đồng thời căn cứ ở trên đảo cư dân số lượng cùng du lịch lưu lượng khách, tị nạn thuyền số lượng cũng sẽ tương ứng gia tăng cùng giảm bớt. Fur Island tị nạn thuyền không thể nghi ngờ rất nhiều. Nếu là cho bọn hắn đầy đủ thời gian, nói không chừng bọn hắn thật sự có thể đem ở trên đảo tất cả người vô tội toàn bộ mang đi. Nhưng là hiện tại đã không có nhiều thời giờ như vậy. Sengoku đại tướng nhìn một chút những cái kia còn tại lên thuyền người, lại nhìn một chút hòn đảo dãy núi, cuối cùng trầm giọng mở miệng nói ra, chuẩn bị pháo kích, mục tiêu Fur Island dãy núi, phạm vi lớn hỏa lực bao trùm, không khác biệt xạ kích. Đại tướng, tại trên dãy núi hẳn là còn có đại lượng không thể tới kịp rút lui dân chúng bình thường nhóm. Pháo thủ có chút chần chờ mở miệng nói ra, hiện tại không tiến hành pháo kích kéo dài một cái, ai biết cái kia Gromas sẽ không lập tức nổ nát toàn bộ hòn đảo. Đến lúc đó liền không chỉ là trên dãy núi người sẽ chết rồi. Chúng ta trước mắt những này đang tại cảng trong miệng dân chúng vô tội nhóm cũng sẽ cùng theo. Toàn bộ Fur Island cùng một chỗ đắm chìm, lập tức nã pháo. Sengoku đại tướng diện mục có chút lãnh khốc mở miệng ra lệnh. Mà tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, đám hải quân đại hạm đội cũng là đồng loạt đem hỏa pháo góc độ điều chỉnh đến Fur Island dãy núi. Một giây sau, mấy trăm ổ hỏa pháo, thậm chí có thể là hơn ngàn ổ hỏa pháo tiếng oanh minh liền vang vọng toàn bộ Fur Island. Dày đặc đạn pháo liền còn như bão tố bình thường từ quân hạm bên trên nghiêng về ra ngoài, mang theo cường đại lực trùng kích oanh đập vào Fur Island trên dãy núi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ Fur Island dãy núi đều bị cường đại bão tạc cùng liệt diễm khói đặc nơi bao bọc ở. Vô số phòng ốc cùng quán trọ vẫn còn ấm Fukuro bị phá hủy. Không đợi tại bến cảng bên trong chen chúc lấy đám người nhóm kịp phản ứng đâu, vòng thứ hai hỏa pháo vô tình xạ kích đã lại một lần nữa đánh ra. Hiện lên chế thức chỉnh biên hải quân đại hạm đội nhóm cuối cùng không có lại đi đóng vai phủ, cũng hướng thế nhân nhóm đã chứng minh hải quân hàng năm tại quân hạm đổi mới bên trên tốn hao nhiều như vậy, cách dù quân phí cũng không phải là trắng chơi. bọn hắn quân hạm cũng không phải bối cảnh trong tường tùy tiện bị người đánh đập rác rưởi thuyền. Tam bản, một khi hải quân hạm đội nhóm cướp đoạt đến tiên cơ. Một khi hải quân hạm đội nhóm đối nào đó một phiến khu vực tiến hành bao trùm tính hỏa lực xạ kích. Như vậy bọn hắn cường đại lực công kích có thể hoàn toàn phá hủy khu vực kia tất cả mục tiêu. Đây cũng là vì cái gì Gromas cho tới bây giờ không để cho mình thuyền đi cùng hải quân hạm đội. Nhóm phân cao thấp mà nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa, không có tính khiêu chiến, mà là thật đánh không lại a. Sơ ý một chút, toàn viên liền phải dựa vào bơi lội về nhà. Năm vòng hỏa pháo không khác biệt bao trùm tính xạ kích về sau, toàn bộ Fur Island dãy núi hoàn toàn bị phá hủy, thậm chí đều đã bắt đầu có chút sụp đổ cảm giác. Đại lượng khói đặc từ nơi đó hướng phía trên bầu trời phát ra, đem tòa này trong ngủ mê hỏa sơn đảo đều phảng phất cho kích đang sống. Liệt diễm bắt đầu ở trên đảo khuếch tán, nếu không có gì ngoài ý muốn, tại một khu vực như vậy bên trong, hẳn là đã không có người bình thường có thể sống mệnh cơ hội. Liền ngay cả lãnh khốc hạ lệnh pháo kích Sengoku đại tướng cũng là có chút thống khổ nhắm lại ánh mắt của mình, sau đó mở miệng nói ra, Kuzan, dẫn đội đổ bộ Fur Island, phải tất yếu kìm chân Gromas bọn hắn nổ đảo hành vi, cho những này càng khẩu dân chúng tranh thủ một chút thời gian. Sau đó chờ chúng ta truy nã Frostwarp băng hải tặc thành viên. Sengoku đại tướng đủ loại quyết sách đều là xuất phát từ Gromas muốn nổ rớt Fur Island ý nghĩ này làm điểm xuất phát, dù sao tình báo liền là như thế tới, cho nên hắn cũng chỉ có thể giải quyết dứt khoát, không thể có bất kỳ dư thừa ý nghĩ. Biểu lộ này đã 10 phần u ám. Kuzan khi nghe thấy Sengoku đại tướng lời nói sau cũng là rốt cục thở dài một hơi, sau đó hắn rũ xuống chân bên cạnh tay phải bắt đầu ngưng tụ xương giá. Cường đại khí đông trong nháy mắt bộc phát, một giây sau, tại từng cái quân hạm phía trước trong vùng biển liền xuất hiện chỉnh tề thẳng tắp sông băng con. Đường hoàn mỹ tránh đi bến cảng bên trên chen chúc đám người, đủ để cho quân hạm bên trên đám hải quân thuận lợi lại nhanh chóng leo lên Fur Island. Ngay tại Kuzan phát động năng lực trong nháy mắt, gặp trung tướng nheo nheo nắm đấm của mình về sau cũng là một cước trên bom thuyền dẫm ra một vết nứt, sau đó cả người đằng không mà lên, cùng cái cự đại như đạn pháo nện vào Fur Island bên trên. Đeo một cái kỳ lân giáp vai, bên hông treo Meito Conpira đại tướng dự khuyết Momosagi dần cũng là một thanh đem Conpira rút ra, đối sau lưng đám hải quân phát ra mệnh lệnh của mình. Một thê đội đột kích, hậu cần đội hiệp trợ bến cảng nhân viên công tác, cấp tốc rút lui bình dân. Hai thê đội cảnh giới bến cảng, phòng ngừa rối loạn. Dần thanh âm thanh thúy kia nương theo lấy bên người nàng lính liên lạc quảng bá đen đen Musi. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hải quân hạm đội, cùng lúc đó tại dãy núi liệt hỏa cùng trong khói dày đặc, Gromas đám người bọn họ cũng là lông tóc không hao tổn tập hợp một chỗ. Xuyên thấu qua trong khói dày đặc khe hở, nhìn về phía cảng khẩu phương hướng, đám hải quân hành động lực rất nhanh. Từ bến cảng bắt đầu, vô số mặc màu trắng quân trang hải quân binh lính tinh nhuệ nhóm liền như là kiến hôi dần dần đem chân núi quảng trường trống không vị trí phủ kín, đồng thời bắt đầu hướng phía dãy núi phương hướng chậm rãi tới gần. Zozu ra hỏa này đầu tiên là nhìn một chút mình dưới chân những cái kia bị đạn pháo nổ phá thành mảnh nhỏ cháy đen thi thể, sau đó hơi xúc động nói, ra tay thật đúng là hung ác a, có chút năm đó lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cảm giác ta nhìn thấy cái kia Kuzan thân ảnh, hắn đang tại mang theo hải quân các binh sĩ một đường dập lửa, một đường hướng phía chúng ta bên này phương hướng chạy đến. Cromwell chép miệng một cái mở miệng nói ra, cũng không biết bọn hắn mang theo nhiều như vậy binh sĩ làm gì. chẳng lẽ loại này chiến đấu còn có bọn hắn xuất thủ chỗ trống? Gromas hắn một cái Hao Soku. A, đám hải quân giống như không biết ngươi đã thức tỉnh Hao Soku Haki a. Tựa hồ tại trong tình báo của bọn họ, chúng ta Frostwarp băng hải tặc cũng không có người sẽ sử dụng Hao Soku Haki a. Luchi nói xong kinh ngạc một chút, biểu lộ cũng biến thành 10 phần kỳ quái. Nha, vô luận có hay không Hao Soku Haki, hải quân đám binh sĩ đều sẽ đột kích. Đây là hải quân truyền thống. Đồng thời thông qua loại phương thức này, mỗi lần có thể tại đại chiến bên trong còn sống sót binh sĩ đều sẽ thành trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm tinh nhuệ. Mà giống bây giờ những này tinh nhuệ đám hải quân sẽ trở thành vương bài. Gromas cười cười nhẹ, giọng mở miệng nói ra. Nhưng là loại này đột kích hy sinh cũng sẽ rất lớn a. Uruk cũng là hơi xúc động mở miệng nói ra. Quân nhân sẽ e ngại hy sinh sao? Huống chi, nếu là liền đối lấy cường địch đột kích dũng khí cũng không có. Đám hải quân cũng đều sớm sụp đổ. Chỉ có thể giống Red Line bên trên những cái kia ngay cả tên tuổi đều không có lục quân. Từ từ biến thành thiếu gia binh. Đến loại kia thời điểm, coi như không có chúng ta hải tặc, đám hải quân làm theo cũng sẽ xong đời. Cho nên những này chúng ta nhìn như không có ý nghĩa đồ vật. Kỳ thật đối hải quân tới nói là chân chính trụ cột vững vàng. Gromas khóe miệng một phát. Cười ha hả mở miệng nói ra, đối với hải quân dũng khí, mặc dù đứng tại phe đối địch bên trong, nhưng Gromas vẫn là rất kính nể bọn hắn những này dám chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN